Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 987, lựa chọn đề. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi, hảo một mai cực phẩm huyết nghiêu giới chỉ. Đang nhìn đến thanh duyên giới thuộc tính, Tô Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, chết không được Lâm Vũ Tĩnh rơi vào tử vong trong cạm bẫy ngược lại đem bén nhọn thạch trụ đè sụp, chết không được mập mạp đẩy Lâm Vũ Tĩnh ngược lại chính mình lui về phía sau hai bước, đều là bởi vì vậy giới chỉ nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Giờ này khắc này, Tô Nhiên trong lòng nghi hoặc toàn bộ tiêu thất. Bất quá nói lại, cái giới chỉ này, nếu giao cho đại huyết nghiêu trong tay tuyệt đối sẽ đem cái giới chỉ này phát huy ra lớn nhất công hiệu. Duy nhất để cho Tô Nhiên cảm thấy đáng tiếc chính là, này là một quả pháp hệ giới chỉ, ma công. 13 thuộc tính này không thể bỏ qua, giao cho Lâm Vũ Tĩnh tới dùng, ngược lại rất hợp thích. Ồ, không đúng a, tiểu bạch ngươi đã 35 cấp. Tô Nhiên kinh ngạc, hắn liều chết liều sống đến bây giờ mới lên tới 35 cấp, không nghĩ tới Lâm Vũ Tĩnh lợi dụng này ngắn ngủn một cái nghỉ đông, đã lên tới 35 cấp. Mưa phùn nhao nhao này dẫn nhân luyện cấp tốc độ cũng quá nhanh đi. Nào có ta hiện tại mới 30 cấp, Lâm Vũ Tĩnh biết Tô Nhiên nghĩ cái gì, cười hướng hắn giải thích. Tỷ của ta cho ta mấy bình giảm miễn dược tề, có thể đeo cao hơn bản thân 5 cấp trang bị, dược tề hiệu quả thời gian duy trì vì 3 ngày. Giảm miễn dược tề, này thần ma chi tranh trò chơi chủ tính nghĩ ngược lại là chu đáo, cái gì kỳ lạ cổ quái dược tề cũng có thể thiết kế ra. Tô Nhiên tại trong lòng không khỏi cảm thán, loại này dược tề nếu là đặt ở đấu giá hành tuyệt đối sẽ đánh ra giá tiền không rẻ, mưa phùn nhao nhao tuy luôn là cầm Lâm Vũ Tĩnh trêu đùa, ở phương diện này lại là một chút cũng không keo kiệt, này tỉ muội ở giữa thâm hậu cảm tình, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Phốc thủy, người tại kia trong địa động cùng mập mạp chết bầm đến cùng sản đã sinh cái gì cùng xuất hiện, tại sao lại như thế ghen ghét hắn. Cho đến lúc này, mưa phùn nhao nhao lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nàng phi thường tò mò mập mạp người chơi tại sao lại đắc tội phốc thủy, bằng không, phốc thủy làm sao có thể phẫn nộ đến không thể không giết hắn. Việc này nói rất dài dòng. Tô Nhiên cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, liền đem mập mạp người chơi sử dụng ra ám chiêu đưa hắn băng phong, cầm che giấu trong mật thất bảo vật cướp đi sự tình nói thẳng ra. À, mập mạp này bắt đầu đến như vậy âm hiểm, ta còn tưởng rằng chỉ là tham tài, không nghĩ tới liền nhân tính đều xấu thành như vậy. Vừa nghe đến bảo vật đều bị cướp đi, mưa phùn nhao nhao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói đến. Sớm biết để cho tiểu muội đem hắn phục sinh, sau đó giết hắn một lần, như vậy mới giải hận. Ách, Tô Nhiên thế mới biết, nữ nhân một khi khởi xướng hung ác cái gì tổn hại chiêu cũng có thể xử đi ra. Đáng sợ sinh vật, phốc thủy, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ Tĩnh cùng mưa phùn nhao nhao trọng điểm điểm không đồng nhất, nàng quan tâm là Tô Nhiên, khi nàng nghe được Tô Nhiên bị băng phong, sau đó tâm cũng đã nhắc đến trong cổ họng. Không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo đứng ở nơi này sao? Tô Nhiên hướng phía Lâm Vũ Tĩnh vừa cười vừa nói. Tên kia tuy nói cướp đi điểm bảo vật lại không nghĩ rằng, đem trong mật thất lớn nhất bảo tàng cho di lưu lại. Lớn nhất bảo tàng, mưa phùn nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, dùng cấp thiết ngữ khí nói đến. Cocchuyenaudio.com, phốc thủy, nhanh chóng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Liền ngay cả Lâm Vũ Tĩnh đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chờ nhìn Tô Nhiên trong miệng tối đại bảo tàng rốt cuộc là cái gì. Ha ha, này có thể cầm không ra, ở trên vách tường có khắc đâu, phía trên này ghi lại lấy về kia thập nhị pho tượng bí mật, chúng ta còn cần đi một lần, nhìn xem thập nhị pho tượng có thể mang cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ. Tô Nhiên căn bản sẽ không muốn nuốt một mình lần này kỳ ngộ, rất là hào phóng cùng hai tỷ muội cộng hưởng mật thất ẩn tàng tin tức. Thì ra là thế này, kia còn đứng ngay đó làm gì, đi nhanh lên a, này quỷ trong thành bầu không khí thật là làm cho người ta bị đè nén, ta một khắc cũng không muốn ngốc hạ xuống. Mưa phùn nhao nhao không thể chờ đợi được nói đến, nàng minh bạch kia thập nhị tôn pho tượng không đơn giản, không nghĩ tới manh mối lại che giấu ở bên trong mật thất, mãnh liệt dò xét dục vọng để cho nàng đốt lên nội tâm của mình, hận không thể hiện tại liền truyền tống đến kia vị trí trong động đất đi vạch trần bên trong huyền kỳ. Hảo, Tô Nhiên ba người lặng lẽ ra quỷ thành, hướng phía địa động phương hướng bước đi. Quỷ củ cũ Tô Nhiên lợi dụng hắn triệu hoán khô lâu ở phía trước mang theo đường, thanh lý lấy những che giấu đó chớ chú chi lực bước tới tốc độ cũng không phải chậm. Phốc thủy, sau khi mập mạp kia chết tuôn ra cái gì chiến lợi phẩm. Bên trong nhàm chán, mưa phùn nhao nhao hồi tưởng lại Tô Nhiên từ mập mạp người chơi thi thể vậy, xoay người nhặt lên một kiện đồ vật lúc ấy quá mức vội vàng, không có thấy rõ là cái gì. Nhìn ta này trí nhớ, ngươi không nói ta ngược lại quên. Tô Nhiên từ dưới háng sờ mó, đem quyển trục đem ra, lên trên liếc qua, trong chớp mắt không có hào hứng, không quan trọng nói đến. Chỉ là một chương cường lực hồi thành quyển trục, không có gì đáng kinh ngạc. Hồi thành quyển trục trả lại không kinh ngạc, Mưa phùn nhao nhao tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Tô Nhiên. Ở bên trong quỷ giới, căn bản tìm không được phản hồi thần ma đại lục truyền tống trận, liền quỷ thành trong cũng mua không được hồi thành quyển trục, chỉ có thể dựa vào vận khí tuôn ra, ngươi biết này hồi thành quyển trục ở trong quỷ giới bị xào thành giá bao nhiêu cách sao? À, bao nhiêu, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trong tay hồi thành quyển trục hàm kim lượng còn rất trọng, cảm thấy ngoài ý muốn. 300 kim, đây còn là có tiền mà không mua được đó. Mưa phùn nhao nhao tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Người muốn là không có thèm, trực tiếp cho ta muốn. Ta xxx, này hồi thành quyển giá thị trường đã vậy còn quá mắc. Tô Nhiên đầu tiên là cả kinh, lập tức liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, mắt thấy sủng vật đảo rất nhanh muốn mở ra, bị nhốt tại quỷ giới người chơi đương nhiên muốn tìm cách mau rời khỏi nơi này, này hồi thành quyển không đắt đó mới là lạ. Có thể ngay sau đó, hắn như là nghĩ tới điều gì, nhếch miệng nở nụ cười, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Mập mạp này nếu biết hồi thành quyển trục bị bạo nổ, đoán chừng muốn hối ruột đều thanh. A hát ta, để cho hắn dám trêu chọc chúng ta, đáng đời. Mưa phùn nhao nhao cảm giác vô cùng hà giận, nhìn xem Tô Nhiên trong tay hồi thành quyển trục lại nhìn nhãn bên người Lâm Vũ Tĩnh, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, lúc này mới hỏi hướng Tô Nhiên. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy tỉ muội chúng ta hai người, mà hồi thành quyển lại chỉ có một người, ý định đem này hồi thành quyển trục đưa cho ai? Loại này hai bên không lấy lòng lựa chọn đề, vô cùng khó lựa chọn, đây cũng là mưa phùn nhao nhao vì Tô Nhiên dưới chôn xa hố, liền xem hắn làm sao trả lời. Thế nhưng là, đối với cái này loại vấn đề nhỏ Tô Nhiên tự có biện pháp giải quyết, cũng căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, hắn liền không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Cho các ngươi, kia thật lãng phí, nghe vậy, mặt của hai tỷ muội đều đen, đừng nóng vội, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tô Nhiên cười hắc hắc thần thần bí bí nói đến. Ta phát hiện một tòa truyền tống trận, nghĩ phản hồi thần ma đại lục nhẹ nhõm không áp lực. Kể từ đó, chúng ta vì cái gì còn muốn trả đạp này 300 kim tệ đâu, thừa dịp hiện tại giá thị trường không sai, bán mới là vương đạo. Vận khí của ngươi trả lại coi như không tệ, liền truyền tống trận đều có thể tìm tới. Mưa phùn nhao nhao cũng không có biểu hiện ra quá mức hưng phấn bộ dáng, có thể là bởi vì vậy lựa chọn đề không có được muốn đáp án, khó tránh khỏi để cho nàng có chút thất vọng. Cách chương.